vừa hoàn hồn sau cơn hoảng loạn. Thích Bạch Thương nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập giữa đêm khuya yên ắng. Nàng khó chịu quay mặt đi, né tránh lớp mặt nạ lạnh băng kia. Nàng nghĩ chắc Tạ Thanh Yến bệnh nặng thật rồi. Có thể là chứng ly hồn, cũng có thể là bị điên. Nhẹ thì cũng do dầm mưa sốt cao nên đầu óc bị hỏng. Bằng không thì sao giải thích được chuyện đường đường là Định Bắc Hầu, danh chấn đại ẩn, nửa đêm nửa hôm đột nhập vào phủ Thích gia, lại chạy tới tịnh thất của nàng, một người vốn sẽ là chị vợ tương lai của y, để nói mấy lời nhảm nhí chẳng đầu chẳng đuôi. Đã vậy còn không tài nào đẩy ra được. Thích Bạch Thương vùng vẫy vô ích, một lúc sau cũng đành buông xuôi. Nàng đè nén hơi thở gấp gáp, cố khiến giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Tạ Thanh Yến, ngươi uống nhầm rượu hay phát điên vậy? Nàng xoay người, trừng mắt nhìn y. Cho dù không tìm ra cổng phủ trưởng công chúa mở hướng nào, chẳng lẽ cả họ tên mình cũng quên luôn rồi sao? Hơi thở phả bên tai nàng bỗng chốc trầm xuống. Dù chết ta cũng không quên. Giọng điệu y chìm trong sát ý máu tanh khiến Thích Bạch Thương giật mình. Một lúc sau nàng mới định thần, cảm nhận được hơi thở bên cổ ngày càng gấp gáp như ngọn lửa thiêu đốt da thịt. Nàng run giọng né tránh. Tạ Thanh Yến, ngươi... Thích Bạch Thương, nàng nhớ kỹ đây. Mặt nạ ác quỷ nhấc lên, ngón tay y siết chặt cổ tay nàng, ánh mắt nhìn nàng như muốn nuốt trọn nàng. Ta không phải Tạ Thanh Yến, ta tên là Tạ Lang. Thích Bạch Thương không tin, cũng không nên tin. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, nàng bỗng nhớ tới điều gì, theo bản năng nhìn về phía đông sương. Trên kệ sau lớp rèm dày có đặt một chiếc hộp gỗ, bên trong hộp là một miếng ngọc bích. Miếng ngọc bích ấy nhìn đã biết là vật vô giá, khắc một chữ duy nhất: Lang. Không nên tin, vậy mà Thích Bạch Thương vẫn không kìm được quay đầu lại, giọng run run. Miếng ngọc trong áo choàng là ngươi để lại. Dưới lớp mặt nạ ác quỷ, y cười khẽ. Ta còn tưởng nàng quên rồi, trong lòng chỉ nhớ mỗi muội muội nàng. Thích Bạch Thương cắn môi, gắng kìm cơn giận xuống. Vì sao ngươi lại giấu nó trong áo choàng? Ban đầu dự định đưa tận tay, nhưng lại sợ nàng không đến. Tạ Thanh Yến dừng một lát, khẽ nói. Miếng ngọc đó là toàn bộ thân phận và tính mạng của ta, cũng xem như quà mừng sanh thần ta tặng nàng. Đồng tử Thích Bạch Thương co lại. Sao ngươi biết sanh thần của ta? Nàng đoán xem. Y cười khẽ, rồi như vừa nghe thấy gì đó, Tạ Thanh Yến ra ngoài cửa sổ, đột nhiên đứng dậy. Y buông cổ tay nàng ra, tiện tay lau giọt nước mưa vương trên má nàng. Ta đã phó thác tính mạng của ta cho nàng rồi, không được làm mất. Thích Bạch Thương hoàn hồn, nhíu mày đứng dậy. Bất kể ngươi là Tạ Thanh Yến hay Tạ Lang, ta cũng không cần, ngươi cầm về đi. Nàng từng nói Thích Uyển Nhi là người thân của nàng, nếu nàng ta gặp nạn, nàng sẽ bảo vệ. Y đột nhiên hỏi. Là thật chứ? Thích Bạch Thương vừa định trả lời, chợt nhận ra điều gì, sắc mặt tái đi. Ngươi lấy Uyển Nhi ra uy hiếp ta? Nhưng muội ấy là vị hôn thê chưa cưới của ngươi. Mặt nạ ác quỷ chợt áp sát, ngón tay lạnh như băng đã thấm nước mưa đặt lên môi nàng. Trong ánh chớp rạch ngang bầu trời, đôi mắt y vẫn tối sâu như vực thẳm không ánh sáng. Không phải nàng ta, y khẽ nói, mà là nàng. Không đợi Thích Bạch Thương phản kháng, Tạ Thanh Yến đã rời giường, tay áo rủ xuống nhìn nàng. Nếu nàng không tin thì có thể thử, đừng bao giờ để lộ nhược điểm trước mặt người khác, đó là luật sinh tồn ở Thượng Kinh. Nói xong, y xoay người bước ra khỏi rèm. Nàng nghe thấy tiếng cửa sổ khẽ lay, mưa bên ngoài bỗng ào ạt rồi lại ngớt dần. Thích Bạch Thương hoàn hồn, giật tung rèm, tức giận đứng dậy đuổi theo, nhưng đúng lúc này lại thấy ánh nến lóe lên từ gian ngoài. Tiểu thư! Giọng Tử Tô vang lên, nàng ấy vừa bước vào Noạn Các. Hình như vừa nãy có tiếng động. Thấy Tử Tô cầm đèn bước vào, Thích Bạch Thương cắn môi, sửa lại lớp trung y bị kéo sộc sạch trong lúc giằng co, đoạn mới gọi nàng ấy vào. Không sao, ta vừa gặp ác mộng. Tử Tô thắp đèn bên giường, lúc này mới rảnh tay cởi tấm áo tơi bị mưa làm ướt. Thích Bạch Thương trông chán, cố ổn định tâm thần, vẫn còn chưa hết hoảng loạn, hỏi: Sao lại về giờ này? Bẩm tiểu thư, hôm nay nô tỳ cầm tín vật của trưởng công tử đến đại lý tự, ai ngờ lại nghe tin đại nhân Tiêu Thế Minh đã cáo bệnh mấy hôm nay, 3 ngày rồi chưa lộ diện. Tử Tô nghiêm túc nói. Sau đó nô tỳ đến phủ ông ấy, thấy cửa phủ đóng kín, lại hỏi han khắp hàng xóm, cuối cùng mới lần theo được đến nhà cô mẫu ông ấy ở huyện lân cận Kinh Kỳ, nhờ vậy mới tìm ra tung tích. Nghe đến đây, ánh mắt Thích Bạch Thương cũng trở nên căng thẳng. Ông ấy cẩn thận như vậy là vì chuyện gì? Tử Tô lấy 2 phong bì thư gấp lại từ trong ngực ra. 4 hôm trước, toàn bộ thư tín và bản ghi chép vụ án giữa Tiêu đại nhân và trưởng công tử đều bị người của lại bộ viện cớ thanh tra mà tịch thu. Tiêu đại nhân không kịp ứng phó, chỉ có thể giữ lại được 2 bức thư này. Lại bộ. Mưa rả rích ngoài cửa sổ làm ánh nến lay động chập chờn. Thích Bạch Thương đón lấy thư, trầm tư. Lại bộ thượng thư An Trọng Đức. Không rõ, nhưng Tiêu đại nhân thấy sự việc không ổn, bèn cáo bệnh về nhà. Nào ngờ ngay đêm đó đã có kẻ lạ đột nhập, lục tung thư phòng để tìm thư từ, sổ sách. Thích Bạch Thương chợt hiểu. Vì vậy ông ấy mới trốn về nhà cô mẫu. Vâng. Tử Tô chỉ vào phong thư ở trên cùng. Đây là thư trưởng công tử gửi 5 hôm trước, trong đó nói rằng sổ sách vụ án bạc cứu tế và số liệu kiểm tra kho đều đã được xác nhận, chỉ chờ hồi kinh tấu trình. Nhưng trong quá trình điều tra lại phát sinh một vụ án mới có liên quan đến án oan của chi huyện tiền nhiệm huyện Nam An ở Kỳ Châu. Việc này cần tra rõ, sau đó mới trình lên triều đình, và đó cũng là bức thư cuối cùng Tiêu đại nhân nhận được. Vụ án mới phát sinh. Thích Bạch Thương nhíu mày. Sao lại dính dáng đến án bạc cứu tế? Tử Tô chỉ vào phong thư thứ 2. Lá này gửi đến 8 hôm trước, trong thư, trưởng công tử nói rằng việc thứ sử Kỳ Châu được thăng chức vượt cấp có nhiều điểm khả nghi, ngài ấy muốn lần theo điều tra lại. Trong triều ta, ai được thăng vượt cấp đều nhờ vào công trạng địa phương, sao lại có điểm khả nghi? Thích Bạch Thương sực nhớ đến chi huyện tiền nhiệm, huyện Nam An bị chết oan, được nhắc đến trong bức thư cuối, sắc mặt nàng thay đổi. Trước khi được thăng chức, thứ sử Kỳ Châu từng làm chức gì? Cũng là chi huyện Nam An. Mưa lạnh hắt vào cửa sổ, ánh nến chợt yếu đi. Người Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng lấy lại tinh thần. Trong sổ sách không có dòng chính của nhà họ An, dù vụ án bị lộ, nhà họ An vẫn có thể bảo toàn đại cục. Nhưng nếu dính líu đến việc mưu lợi riêng từ chức quan ở địa phương, với cương vị lại bộ thượng thư, An Trọng Đức ắt khó mà thoát tội. Nghiêm trọng hơn nữa là... Không rõ nghĩ đến điều gì, sắc mặt nàng xa sầm. Nàng cất kỹ 2 phong thư vào gối nói. Tử Tô, sáng mai em bảo Liên Kiều viết thư gửi tới phân đường y quán Triệu Nam, nhờ họ lấy danh nghĩa hành y để đến Kỳ Châu, bằng mọi giá phải tra rõ tung tích huynh trưởng. Tử Tô nhíu mày. Ý tiểu thư là bên trưởng công tử đã xảy ra chuyện. Ta cũng mong là mình nghĩ nhiều. Thích Bạch Thương thở dài, siết chặt tấm chăn mỏng đang phủ trên người. Thư đi, thư về, chậm lắm là 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày vẫn không có tin xác thực, chúng ta buộc phải đích thân đến Kỳ Châu một chuyến. 2 ngày đã trôi qua, nhưng phía Kỳ Châu vẫn bặt vô âm tín, như đá chìm đáy biển. Đã đến 2 lần, nhưng lần nào cũng bị Hồng Y Lâu chặn ngoài cửa, nói rằng không hỏi chuyện triều chính, tin tức về Kỳ Châu thì ngậm chặt miệng không nói. Liên Kiều tức tối. Nô tỳ thấy toàn là lấy cớ, chẳng phải xưa nay bọn họ luôn rêu rao mình là biết hết mọi chuyện hay sao? Đúng là bịp thiên hạ. Chưa chắc, qua mấy lần thăm dò, ta thấy Hồng Y Lâu vẫn giữ vững lập trường trung lập trong chuyện triều chính, không thiên vị phe nhà họ Tống hay họ An. Nếu cứ lún sâu vào đề tài nhạy cảm, e là sẽ rước họa vào thân. Thích Bạch Thương buông chén thuốc xuống, nhíu mày như đang đăm chiêu. Điên tiết nhất là... Liên Kiều tức đến nắm tay Thanh Quyền, hậm hực nói. Tiểu thư đoán xem, thứ được người ta tranh nhau hỏi trong Hồng Y Lâu hai hôm nay là gì? Thích Bạch Thương lơ đãng. Hứ? Là một bức họa lưu truyền trong dân gian, bản gốc là do Phó Lâu chủ đích thân vẽ, còn nói là cái gì mà là bức họa đệ nhất mỹ nhân thượng kinh. Liên Kiều tức chống nạnh. Tiểu thư chưa thấy đó thôi, vẽ tiểu thư xấu hơn bên ngoài, ít nhất 3 phần, không, phải 5 phần. Thích Bạch Thương khựng lại, đỡ chán. Có để lộ thân phận không? Yên tâm. Liên Kiều không cho nàng thở phào, lập tức nói. Ngay sau ngày trùng dương yến kết thúc, hôm sau đã có tin truyền khắp kinh thành là vị nữ y khuynh sắc được nhị hoàng tử để mắt đến ở Lang Uyển chính là đại tiểu thư nhà họ Thích. Thích Bạch Thương day chán, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Nếu mấy hôm nay tiểu thư không cáo ốm, e là khách đến xem mắt đã nối đuôi không dứt rồi. Liên Kiều bĩu môi. Nói vậy thì cũng phải cảm ơn vị phó lâu chủ của Hồng Y Lâu. Bức họa kia vừa truyền ra, thiên hạ lập tức xôn xao, ai nấy đều nói người chỉ là có hư danh. Thế thì tốt. Thích Bạch Thương nhấc chén trà, liếc nhìn phong thư và bút mực bên cạnh vẫn chưa thu lại. Nàng thở dài. Có điều như vậy thì tin tức bên phía Hồng Y Lâu cũng bị đứt, giờ chỉ còn trông vào hồi âm từ Kỳ Châu. Hôm nay là hạn cuối rồi đấy, tiểu thư. Giờ phút này, Liên Kiều cũng đã lộ vẻ lo lắng. Không biết bên trưởng công tử liệu có... Ta tin người nhân hậu, ắt sẽ được giúp đỡ, huynh trưởng nhất định có thể hóa nguy thành an. Thích Bạch Thương nói vậy, song đôi mày nàng vẫn không giãn ra nổi, lộ rõ vẻ lo âu. Liên Kiều hỏi. Nếu ngày mai Kỳ Châu vẫn chưa có tin tức, tiểu thư định làm thế nào? Nếu thật sự như vậy... Thích Bạch Thương nắm tay Thanh Quyền. Ta sẽ cùng Tử Tô cưỡi ngựa khẩn cấp lập tức lên đường đến Kỳ Châu. Ha, thế còn nô tỳ? Em phải ở lại Thượng Kinh giữ liên lạc. Thích Bạch Thương nói. Hơn nữa, ta đã để lại một phong thư trong An Phủ. Nếu ngày hẹn ta không kịp tới, thì em phải thay ta đến gặp người đó. Liên Kiều chớp mắt nhìn nàng, nhưng thấy vẻ mặt Thích Bạch Thương vẫn bình thản, không đổi. Biết rõ chuyện này, không còn gì để thương lượng nữa. Vâng, nhưng chỉ có tiểu thư và Tử Tô đi, liệu có quá nguy hiểm không? Cũng là bất đắc dĩ thôi, trong phủ không có ai giúp được, người ta cũng chưa chắc tin lời ta. Thích Bạch Thương chợt dừng lại như sực nhớ ra điều gì. Có một người, nếu y chịu ra mặt thì nhất định giúp được. Ai ạ? Vừa nghĩ đến đêm qua, ánh mắt Thích Bạch Thương đã gợn sóng như hồ xuân. Tạ Thanh Yến. Rồi, nô tỳ tưởng ai, vị đại giá kia, dù có nhắc tới Uyển Nhi tiểu thư thì giờ cũng chẳng mời ra đâu. Liên Kiều thở dài, quay người, nhấc chiếc bình bạc trống rỗng. Đang yên đang lành, sao tự nhiên người ta lại chịu ra mặt, giúp cho... À! Trong sân vận, bỗng dưng xuất hiện một bóng người, khiến Liên Kiều giật mình, hét toáng lên. Thích Bạch Thương ngẩng đầu nhìn ra, lập tức nhận ra người vừa đến, chính là hộ vệ, như hình với bóng bên cạnh Tạ Thanh Yến. Liên Kiều hoảng hốt, nắm chặt bình bạc trong tay, tay run rẩy chỉ về phía trước. Người là ai? Ban ngày ban mặt mà dám... Chẳng ngờ, lời còn chưa dứt, hộ vệ mặt lạnh như tiền kia đột ngột quỳ xuống trước mặt Thích Bạch Thương. Thích cô nương, hầu gia nguy kịch, xin cô nương theo tại hạ, mau chóng đến Lang Uyển. Chén trà trong tay Thích Bạch Thương đổ xuống, nàng bật dậy. Người nói cái gì? Tạ Thanh Yến sải bước giữa biển máu mênh mông, vô số thi thể chồng chất sau lưng y, từng cái đầu người lăn lông lốc dưới chân. Tất cả những gương mặt chết oan chết uổng ấy, y đều đã từng gặp và nhớ rõ từng người một. Họ đã từng nhìn y bằng ánh mắt thiền từ, hòa nhã, vui mừng, kính phục, bao bọc. Mà giờ đây, tất cả chỉ còn lại oán độc và không cam lòng. Những ảo ảnh như ác quỷ gào thét lao về phía y, đâm sầm vào tà áo tuyết trắng, để lại vô số vết đen loang lổ như mực tàu. Hàng ngàn bóng người ào tới, vừa khóc, vừa gào, tiếng kêu xé họng như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngươi đáng chết, là ngươi! Áo y đã dính quá nhiều máu nên ngày càng nặng, kéo theo thân thể y, kìm chặt bước chân y. Mỗi bước đi đều khó khăn, mỗi lần nhấc chân như nặng ngàn cân. Thế nhưng y không thể dừng lại. Sau lưng như có thứ gì đó đáng sợ nhất thế gian đang đuổi theo, buộc y phải liều mạng bước về phía trước. Cho đến khi y nghe thấy một tiếng gọi khẽ khàng. Ca ca! Bước chân Tạ Thanh Yến khựng lại, y chậm rãi cúi đầu nhìn xuống chân mình. Chẳng rõ tay y đã nắm một thanh kiếm dài đẫm máu từ khi nào. Mũi kiếm còn đang nhỏ từng giọt máu xuống, tụ thành một vũng đỏ lòm trên nền đất, loang ra thành biển máu, sáng như gương. Trong gương lại phản chiếu một thế giới khác, một thế giới bị thiêu rụi trong biển lửa. Cảm giác mất trọng lực ập đến trong chớp mắt, như thể có một lực vô hình lôi Tạ Thanh Yến xuống biển máu đó. Cũng có thể là cả thế giới dưới chân y đang đảo ngược, lật úp lại. Y lại đứng ở phía bên kia của mặt gương ấy. Ngọn lửa từ bốn phương tám hướng bùa vây tới, liếm lên áo, lên da thịt y. Cái nóng rực thiêu đốt khiến y ngạt thở. Tiếng gọi khẽ khi nãy cuối cùng cũng hiện lên rõ ràng trong thế giới này. Y nhìn thấy giữa biển lửa như tàn tích cung điện, một bóng dáng nhỏ bé đang dãy giụa khóc nức nở, tuyệt vọng vươn tay về phía y. Ca ca, lửa nóng quá, cứu muội với, đau quá, ca ca ơi, ca ca. Tạ Thanh Yến run rẩy bước về phía biển lửa ngút trời ấy. Ba bước, hai bước, một bước. Ngay khi y sắp sửa bước vào đám cháy dữ dội, sắp tiêu rụi tất cả. Con! Một tiếng đàn trong trẻo vang lên, chẳng rõ từ đâu vọng đến, tựa như suối nguồn tuôn chảy, như thác ngọc trút xuống. Tạ Thanh Yến khựng bước, quay người, nhìn về phía tiếng đàn. Trong làn sương trắng chập chờn, y trông thấy một bóng người sau lớp màn lụa mỏng. Vạt váy nhẹ bay, ngón tay chạm dây đàn. Tiếng đàn đi qua, gột rửa toàn bộ mọi thứ trong mơ. Lửa nóng xung quanh y cũng dần tắt đi. Yêu yêu! Tạ Thanh Yến khẽ gọi, bước về phía bóng người kia, nhưng lại như bước hụt xuống vách núi, y rơi thẳng xuống. Yêu! Tạ Thanh Yến giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường. Tiếng đàn du dương vang lên, khi thì như ẩn trong âm cung, khi lại hòa vào âm thương, rồi nhẹ nhàng chuyển sang rực và vũ. Từng nốt nhạc quyện cùng làn khói mỏng manh tỏa ra từ lư hương đồng trong phòng, lãng đãng bay ra ngoài, vấn vít quanh màn trướng. Dây đàn dần dừng lại. Thích Bạch Thương đang ngồi trong lầu các viên hồ ở Lang Uyển, trước bức bình phong ngọc điêu khắc hình hoa mai trắng giữa tuyết. Nàng vừa ấn dây đàn vừa nghi hoặc ngước mắt lên. Yêu! Công tử, người tỉnh rồi. Bên ngoài màn giường, Đồng Kỳ Thương vội bước tới. Ai đánh đàn? Giọng y khàn đặc vang lên từ sau lớp màn lụa. Đồng Kỳ Thương hạ giọng đáp. Người phát sốt, hôn mê 3 ngày rồi. Vân Tam nói bệnh của người chỉ có đại tiểu thư Thích gia mới trị được, nên nô tài mới đến mời Thích cô nương đến. Bên trong màn bỗng chốc im bặt. Ồ, tỉnh thật à? Vân Sơ Nguyệt vốn đang tựa trên ghế thấp bên cửa sổ tròn, lúc này cũng ngồi dậy, vẻ mặt hơi bất ngờ, ngoảnh đầu nhìn về phía nữ tử đang ngồi sau lớp da mỏng trước bình phong. Không ngờ thật, khúc đàn này lại chữa được bệnh, ta cứ tưởng là mánh khóe lừa người của bọn lang băm giang hồ. Thích Bạch Thương vừa dùng khăn lụa lau qua mặt đàn, nghe vậy thì bình thản đáp. Âm cung ứng với tỳ, âm thương ứng với phế, âm giác ứng với can, âm dốc ứng với tâm, âm vũ ứng với thận. Ngũ âm điều thận vốn đã có từ xưa. Vân Sâm Nguyệt phất quạt cười khẽ. Vậy thì là ta thiền cận rồi. Điều quý nhất là tự biết mình, Vân công tử đã hiểu rõ bản thân, sao còn gọi là thiền cận? Hứ? Chiếc quạt trong tay Vân Sâm Nguyệt khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn Đồng Kỳ Thương đang đứng ngoài màn giường. Khúc gỗ kia, nàng ấy đang khen ta hay đang chửi ta vậy? Đồng Kỳ Thương làm như không nghe thấy. Công tử, để ta đỡ người uống chút nước. Vén màn lên. Đồng Kỳ Thương ngẩn ra, ngập ngừng nói. Thích cô nương dặn rằng sau khi công tử tỉnh lại thì không nên gặp gió. Vén lên. Giọng nói trầm ổn kia vang lên lần nữa. Rõ, công tử. Trước bình phong, Thích Bạch Thương vừa đặt cây cổ cầm làm từ gỗ ngô đồng vào túi đàn, còn chưa đứng dậy đã thấy trong gian trong Đồng Kỳ Thương đang đứng trước giường, giơ tay mắc màn giường lên bằng móc vàng. Nàng chau mày đặt túi đàn xuống lại, nhấc váy bước qua rèm châu tiến thẳng vào trong. Ta đã nói rồi, tiết thu xe lạnh, bệnh nhân không nên... Lời còn chưa dứt, khi đôi hài thêu vừa bước vào gian trong, vừa trông thấy giường trước đối diện tấm rèm, giọng nói nàng lập tức nghẹn lại. Trên giường, Tả Thanh Yến đưa mắt nhìn sang. Có lẽ do vừa khỏi bệnh, cơn bệnh dai dẳng, cũng có lẽ vì đã cởi áo giáp và trường kiếm sắc bén. Dáng vẻ y lúc này lại có mấy phần yếu ớt như mỹ nhân bệnh tật, hoàn toàn khác biệt với hình tượng Định Bắc Hầu đáng sợ mà nàng từng thấy. Mày đen như mực, mắt đen hơn cả lưu ly, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu. Nhất là khi đã tháo châm bỏ mũ, mái tóc dài xõa xuống như thác nước, thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu che đi vóc dáng, có lẽ người ta sẽ tin y là hoa khôi đứng đầu một hoa lâu nào đó. Ai mà nghĩ đến đây là sát thần trên chiến trường. Thích Bạch Thương nhìn đến ngẩn ngơ. Đẹp lắm sao? Mỹ nhân đang định bước xuống giường, khựng lại, nheo mắt nhìn nàng, cất giọng nhàn nhạt. Đẹp, hả? Thích Bạch Thương kịp thời dừng lời. Nàng vội rời ánh mắt, chột dạ khỏi xương quai xanh mơ hồ, lộ ra sau lớp lụa mỏng của người kia. Ta vốn đã quen, nhìn Tạ Hầu Gia cầm kiếm, dương cung, đòi giết ta, nhất thời thất thần, mong Hầu Gia lượng thứ. Nói rồi Thích Bạch Thương, chợt nhớ ra điều gì, cau mày quay người lại. Vết thương cũ trên lưng người, vẫn chưa lành, ngươi lại tức giận, khiến khí huyết bị dồn nén, cộng thêm mưa lạnh xâm nhập, nên mới sốt cao suốt 3 ngày. Ngươi thấy còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Tạ Thanh Yến liếc mắt. Ta vì ai mà bị thương, vì sao lại tức giận, nàng rõ hơn ai hết. Chuyện người bị thương... Giọng Thích Bạch Thương nghẹn lại. Dù cho là vì Uyển Nhi, nhưng còn chuyện tức giận... Chẳng lẽ chỉ vì hôm đó, ta nói vài câu trong rừng trúc, mà ngươi đã giận đến mức bốc hỏa như thế? Vậy thì ngươi đúng là chẳng có chút độ lượng nào của một tướng quân rồi. Tạ Thanh Yến chau mày, đưa tay, che lên ngực. Thích Bạch Thương im lặng, khí thế của nữ y kia lập tức xẹp đi 9 phần. Được rồi, tha sai. Nàng xuống giọng, chau mày bước tới. Đồng hộ vệ, Vân công tử, phiền hai người tạm khép cửa sổ hai bên lại. Vân Sâm Nguyệt nhịn cười, hắng giọng một tiếng rồi bước tới đóng cửa. Đồng Kỳ Thương cũng sang bên còn lại. Thích Bạch Thương vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo, thâm trầm, dừng trên người nàng. Nàng quay đầu lại hỏi. Sao nữa? Tạ Thanh Yến thản nhiên hỏi. Nàng thân thiết với hai người họ như vậy từ bao giờ? Vân Sâm Nguyệt loạng choạng suýt té, Đồng Kỳ Thương cũng bị cửa sổ suýt kẹp trúng tay. Tiếc là Thích Bạch Thương không nhận ra, nàng bước tới chau mày ra hiệu cho bệnh nhân bướng bỉnh kia nằm lại giường, rồi buông nửa tấm rèm xuống. Đây không gọi là thân thiết mà là lễ nghi. Nàng nghiêng người ngồi xuống mép giường, tiện tay kéo chiếc hòm thuốc bên cạnh lại. Gối bắt mạch cũng được nàng đặt lên giường. Hứ? Thích Bạch Thương đưa mắt ra hiệu, ý bảo Tạ Thanh Yến đặt cổ tay lên. Tạ Thanh Yến nhìn nàng vài giây rồi mới cụp mi, chậm rãi đưa cổ tay ra. Trước đây không để ý, nhưng giờ mới nhận ra, hàng mi của Tạ Thanh Yến đúng là vừa dài, vừa cong. Giá trị nhan sắc của hoa khôi đầu bảng lại tăng thêm một phần. Thích Bạch Thương thầm nghĩ, rồi đặt tay lên bắt mạch. Tạ Thanh Yến để mặc nàng bắt mạch, khẽ hỏi. Vừa nãy trong mộng, ta nghe thấy tiếng đàn... Suýt. Thích Bạch Thương liếc y một cái. Tạ Thanh Yến lập tức ngậm miệng. Không hiểu sao, Thích Bạch Thương lại thấy có ý cười thoáng qua dưới hàng mi đen cong như lông quạ của y. Chắc là nàng nhìn nhầm. Nàng thu lại suy nghĩ, tập trung bắt mạch. Vài chục giây trôi qua, Thích Bạch Thương ra hiệu cho Tạ Thanh Yến đổi tay. Cho đến khi nàng khẽ thở ra một hơi, rút tay lại. Nàng cất gối bắt mạch và hòm thuốc, mấy giây sau, chợt ngẩng đầu hỏi. Rốt cuộc trong lòng Tạ Hầu có khúc mắc gì mà lại bị ác mộng quấn thân như vậy? Trong phòng bỗng im lặng như tờ, hình như mọi người đều sửng sốt. Hai người còn đang đứng cạnh cửa sổ là Vân Sông Nguyệt và Đồng Kỳ Thương, gần như đồng loạt đưa mắt nhìn về phía trung tâm. Hai ánh mắt ngạc nhiên và sắc bén dồn lên người Thích Bạch Thương. Chỉ có đương sự thì vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, lười biếng. Nghe vậy mí mắt cũng chẳng hề động đậy. Tạ Mỗ vẫn còn song thân, gia tộc vững vàng, hưởng hết vinh hoa phú quý trong thiên hạ, thử hỏi có gì mà khúc mắc. Nàng từng nghe y nói lời này một lần rồi, lại bắt đầu nữa hả? Nàng thầm niệm. Không đôi co với bệnh nhân. Ba lần, rồi cụp mi dặn dò. Hàn khí trong người vẫn chưa trừ hết. Đêm nay có thể có lên cơn sốt, nhưng không cần lo. Nói rồi nàng đứng dậy, đi đến bên đàn, cúi người kê đơn, viết hai thang thuốc rồi đưa cho Đồng Kỳ Thương. Mỗi thang dùng đúng như ta dặn, không được trì hoãn. Đa tạ Thích cô nương. À, còn nữa. Thích Bạch Thương ngăn Đồng Kỳ Thương lại khi hắn vừa định cầm phương thuốc ra ngoài. Hai chữ nguy kịch không nên nói bừa. Đồng Kỳ Thương khựng lại, thành thật đáp. Là Vân Tam dạy ta nói vậy, còn bảo nếu không nói thế, Thích cô nương chưa chắc đã chịu đến. Thích Bạch Thương xoay người sang hướng khác. Vân Sâm Nguyệt đang rón rén định chuồn đi thì bất chợt dừng lại, phẩy quạt một cách ung dung. Kế tạm thời mà thôi, cô nương có tấm lòng đại phu hẳn sẽ thông cảm phải không? Dứt lời, hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Đồng Kỳ Thương bước thẳng tới. Lần sau ta không dạy ngươi nữa, mặc xác cho công tử nhà ngươi bệnh luôn. Còn nữa, tại sao ngươi gọi hắn là công tử còn ta là Vân Tam hả? Vân Sơn Nguyệt vừa nói vừa kéo Đồng Kỳ Thương mặt không cảm xúc ra ngoài. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn còn ngoái đầu lại nháy mắt thật nhanh với Tạ Thanh Yến đang nằm nghiêng trên giường. Tạ Thanh Yến lười biếng thu ánh mắt về, dừng ở nữ tử đang thu dọn hòm thuốc. Mãi đến khi thu xếp xong xuôi, Thích Bạch Thương nhấc hòm thuốc lên, định rời đi mới phát hiện trong phòng đã chẳng còn ai cả. Nàng khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía giường. Người chăm sóc ngươi đâu rồi? Tạ Thanh Yến ngước mắt lên, đúng kiểu mỹ nhân bệnh tật, yếu ớt. Không sao, không dám làm lỡ việc của Thích cô nương, xin cứ tự nhiên. Vốn dĩ, nàng cũng định như thế thật, nhưng y đã nói vậy, nếu nàng cứ thế rời đi, thì hóa ra là đạp lên cái gọi là tấm lòng đại phu sao? Chiếc hòm thuốc đã được gác lên vai, lại bị nàng hạ xuống. Thích Bạch Thương thở dài. Ta đợi đến khi hộ vệ của ngươi quay lại, rồi đi cũng không muộn. Ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi trầm xuống, sau đó y nở nụ cười. Được. Thích Bạch Thương nghe giọng điệu ôn hòa, lễ độ kia, lại nhớ tới khuôn mặt ác quỷ dưới màn mưa hai hôm trước. Suýt nữa, nàng đã tự bắt mạch cho mình. Tạ Thanh Yến hoàn toàn không hề có triệu chứng ly hồn. Vậy thì gương mặt ác quỷ ấy thật sự là y sao? Càng nghĩ càng rối, Thích Bạch Thương dứt khoát lắc mạnh đầu. Nếu chưa đi ngay thì ta châm cứu thêm một lát nữa giúp ngươi giải bớt khí uất. Vừa nói, nàng vừa lấy túi kim châm ra hỏi. Lúc ta bắt mạch ban nãy, ngươi định nói gì? Ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi tối lại. Tiếng đàn trong giấc mơ ta là nàng gảy à? Ừ. Thích Bạch Thương liếc qua bức bình phong phía sau rèm châu. Ta mượn cổ cầm tiêu vĩ của ngươi dùng một lát. Tạ Thanh Yến cúi đầu cười khẽ như tự diễu. Quả nhiên là nàng. Cho đến hôm nay, người duy nhất có thể kéo y ra khỏi ác mộng, chỉ có thể là nàng. Thế mà y lại chẳng nhận ra. Quả nhiên cái gì? Thích Bạch Thương quay đầu, vừa khéo thấy Tạ Thanh Yến nhếch môi cười, nàng hơi cau mày. Cảm thấy tiếng đàn của ta làm bẩn cổ cầm tiêu vĩ của ngươi sao? Như nghe thấy nhạc tiên, nhờ đó mới thoát khỏi cơn ác mộng kia. Thiên hạ này chỉ có mình nàng đàn ra tiếng đàn ấy thôi. Tạ Thanh Yến đáp, Thích Bạch Thương khựng lại. Quả không hổ là Định Bắc Hầu, khen người ta bằng mấy lời hoa mỹ, khoa trương, với vẻ điềm nhiên như thế, thật sự nghĩ như vậy. Còn nàng thì thật sự không có cái mặt dày đến mức nhận lời khen ấy. Có lẽ ngươi chưa từng nghe Uyển Nhi đánh đàn mới gọi là nhạc tiên thật sự đấy. Thích Bạch Thương nói, Uyển Nhi nổi danh kinh thành về cầm kỳ thư họa, người bị ác mộng, quấn thân nhiều năm, khí huyết bị dồn nén, không thể thoát ra, có thể thường xuyên dùng âm dốc để điều dưỡng. Muội ấy là cao thủ đàn đạo, rất thích hợp giúp ngươi. Thích Bạch Thương cầm túi kim châm dừng lại trước giường. Đúng lúc đối diện với đôi mắt sâu thẳm của mỹ nhân tóc dài, ốm yếu đang nằm đó. Nàng ta không biết chữa bệnh, không phải người nên đến là nàng sao? Luận về đàn đạo, ta đúng là không bằng Uyển Nhi. Thích Bạch Thương ngồi bên mép giường, mở hộp kim châm ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm qua từng chiếc, rồi chọn lấy một cây đưa đến gần ngọn lửa, hơ nóng đầu kim. Cởi áo ra. Đúng lúc Tạ Thanh Yến bất ngờ ngước mắt nhìn sang, Thích Bạch Thương mới sực nhớ ra phải giải thích. Tuy có thể châm xuyên qua lớp áo, nhưng ta cần châm đúng huyệt đản chung, nếu lệch đi một chút thì mạng của Tạ Hầu ta không gánh nổi. Tạ Thanh Yến khẽ cười, nhưng chỉ là giọng cười thờ ơ, không rõ ràng. Đuôi mắt y cụp xuống. Y đưa tay lên, ngón tay thon dài, tháo phần y phục bên trong. Ngồi yên, đừng cử động. Thích Bạch Thương cầm kim châm hạ xuống huyệt đản chung, thuận miệng nói. Uyển Nhi tinh thông cầm đạo, điều khiển thanh âm cung giác dễ như trở bàn tay. Sau này muội ấy gả cho Tạ Hầu, hai người cầm sắt hòa minh. Muội ấy dùng tiếng đàn dưỡng thần điều khí cho Tạ Hầu là thích hợp nhất. Vậy sao? Tạ Thanh Yến cụp mi, cười không thành tiếng. Y tận mắt trông thấy nàng đưa kim châm vào huyệt vị trí mạng trước ngực y. Tay nàng nhẹ nhàng hơn cả tiếng nói, không đau mà lại cực kỳ đau, xuyên qua da thịt, đâm thẳng đến tim gan. Khi mũi kim ổn định, Thích Bạch Thương mới thở vào một hơi, định thu tay lại. Tạ Thanh Yến bỗng giữ lấy tay nàng, ấn kim châm sâu thêm một phân. Nàng không thử đâm sâu thêm chút nữa xem. Thích Bạch Thương dám chắc vào khoảnh khắc ấy, nàng đã kinh hoàng đến mức mạch đập bị lệch, thậm chí không kịp lên tiếng. Nàng chỉ kịp vội vã đè y ngã về phía sau, rút kim tránh đi. Bịch một tiếng, cả hai ngã xuống chiếc giường mềm mại trong căn phòng mờ tối. Kim châm vẫn còn lơ lửng bên ngoài, đầu kim đọng lại một giọt máu nhỏ xíu. Tạ Thanh Yến. Đây hẳn là cơn giận lớn nhất của Thích Bạch Thương kể từ khi vào kinh. Người điên cũng phải có mức độ chứ, đây là huyệt đản chung, người muốn sống hay không ạ? Tạ Thanh Yến bị nàng ấn lên vai, ép xuống giường, lại im bặt không nói gì. Nếu không phải thấy y vẫn đang mở mắt nhìn nàng chăm chú, e là Thích Bạch Thương đã hoảng tới mức phải kiểm tra mạch đập của y rồi. Nàng hít sâu một hơi, không muốn so đo với vị Định Bắc Hầu có khả năng đã sốt cao đến mức hỏng cả đầu óc. Song nàng còn chưa kịp đứng dậy, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Điện hạ, Trinh Dương điện hạ, hầu gia đang tĩnh dưỡng, người không thể vào. Tránh ra, tên cẩu nô tài kia, đừng cản ta, Thanh Yến ca ca. Thích Bạch Thương lập tức cứng đờ. Công chúa Trinh Dương sao lại đến ngay lúc này chứ? Nàng luống cuống định đứng dậy, rời khỏi giường của Tạ Thanh Yến, nhưng còn chưa kịp lui ra được một tấc, đã bị người bên dưới nắm chặt cổ tay, kéo về. Nếu ta thật sự không muốn sống nữa. Giọng nói của Tạ Thanh Yến thấp đến mức gần như hòa tan vào tro bụi. Nàng có cứu ta không? Một tôi tớ nho nhỏ ở Lang Uyển thì làm sao ngăn được công chúa Trinh Dương đã được nuông chiều từ nhỏ, ra vào cung không ai dám cản. Ban đầu chỉ là tiếng mắng kiêu ngạo vọng qua cửa phòng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị tiếng đẩy cửa dầm lấn át. Từ cửa lầu các đi vào, qua một lớp bình phong và rèm châu là noạn các đặt chiếc giường lớn. Trên giường, tóc Tạ Thanh Yến buông dài như suối, y phục nửa khép nửa hở, thoạt nhìn giống như đang bị Thích Bạch Thương đè bên dưới. Nhưng tay trái lại đang giữ chặt cổ tay nàng, khiến nàng chẳng thể lùi lại dù chỉ nửa tấc. Thanh Yến ca ca! Tiếng bước chân công chúa Trinh Dương đã vượt qua cửa ngoài, ngày một gần hơn. Thích Bạch Thương thậm chí có thể thấy đuôi váy của nàng ta đã lộ ra sau lớp bình phong. Nếu để công chúa Trinh Dương thấy cảnh này, đừng nói hậu hoạn khôn lường, chỉ riêng chuyện này lan truyền ra ngoài thôi, cho dù trên người nàng mọc đầy miệng cũng không thể biện bạch nổi. Khoảnh khắc cuối cùng, vì quá hoảng hốt, đuôi mắt Thích Bạch Thương đỏ lên. Nàng cắn môi, dàn giọng đến mức nhỏ như tiếng kim rơi, nhìn xuống người bên dưới với ánh mắt tức giận tô cùng. Tạ Lăng! Hàng mi Tạ Thanh Yến khẽ run, đường gân xanh trên gáy như bị kéo căng, yết hầu lăn lên cuộn xuống, kéo theo lồng ngực, phập phồng dữ dội. Trong một cái chớp mắt tựa như ảo giác, Thích Bạch Thương lại có cảm giác y đang cười. Ngay sau đó, y đưa tay vỗ vào bên mép giường, không rõ là cơ quan gì. Một chiếc hộc bí mật ở thành giường đột ngột mở ra. Y rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay cổ tay, mũi kiếm xoay nhẹ rồi khéo léo móc vào móc treo màn lụa ở cuối giường. Vút một tiếng, dây móc vàng bị đứt, màn lụa lập tức rơi xuống, lặng lẽ che đi hai bóng người trên chiếc giường lớn. Cùng lúc ấy, công chúa Trinh Dương bước qua bình phong. Thanh Yến ca ca, sao huynh không đáp lời muội vậy? Diềm châu khẽ vang lên tiếng leng keng, giọng Trinh Dương cũng theo đó mà vọng vào trong phòng. Cuối cùng, luồng khí nghẹn trong phổi Thích Bạch Thương cũng được thở ra. Bên dưới nàng, Tạ Thanh Yến ngước mắt lên, dáng vẻ vẫn nho nhã, lễ độ, nhìn nàng bằng ánh mắt yếu ớt, vô hại. Mỹ nhân cái bệnh quỷ gì, rõ ràng là dã thú, đội lốt mỹ nhân, ăn người không chừa cả xương. Thích Bạch Thương thầm nghĩ. Thanh Yến ca ca! Ngoài rèm, Trinh Dương tức giận, dậm chân. Tạ Thanh Yến hơi chau mày, toát ra vẻ lạnh nhạt. Y cụp mi, đặt thanh kiếm về lại, hộc bí mật, giọng trầm thấp, khàn khàn, thờ ơ đáp. Nghe rồi. Thích Bạch Thương quay đầu nhìn sang, cái hộc bên mép giường ấy đã nuốt trọn thanh kiếm, sắc bén, đáng sợ, truyền đoạt mạng người ta, không để lại dấu vết gì. Nàng rời mắt, nhìn xuống người bên dưới, đôi môi mấp máy. Tạ hầu cũng giết người, ngay cả trong mơ sao? Bảo sao lại mang dáng vẻ mỹ nhân, bệnh tật, dễ bắt nạt như thế, mà còn thản nhiên để nàng cởi áo để nàng châm cứu. Thì ra đã phòng bị từ sớm. Tả Thanh Yến nhìn nàng không nói. Ngoài màn, Trinh Dương vẫn chưa hay biết gì, tiếp tục nói. Thanh Yến ca ca, muội nghe nói sau tiệc trùng dương, huynh đã đổ bệnh. 3 ngày liền không thấy đỡ, hiện tại thế nào rồi? Muội còn dẫn theo cả Tống Thái Y và Tần Thái Y trong cung đến đây. Bọn họ đang đợi ngoài Lang Uyển, huynh cho người đưa họ vào đi. Chỉ cách một tấm màn, Thích Bạch Thương chống tay lên người Tạ Thanh Yến, không dám cử động. Chỉ có thể đơ mặt, nhìn y chằm chằm. Giọng Trinh Dương dịu dàng hẳn đi, hoàn toàn khác với thái độ ngang ngược, lúc quát mắng nô tài, khi mới bước vào. Tạ Thanh Yến thờ ơ lắng nghe, đến cuối mới đáp. Không cần, điện hạ, dẫn người về đi. Thanh Yến ca ca, sao huynh lại lạnh nhạt với Trinh Dương như thế? Giọng công chúa Trinh Dương khẽ run, lộ vẻ tủi thân. Trong xem, Thích Bạch Thương quay đầu sang một bên, vẻ mặt thoáng lộ vẻ chán ghét, môi khẽ mấp máy. Nợ phong lưu. Tạ Thanh Yến buông lỏng bàn tay, đang giữ cổ tay nàng. Đột nhiên, mất đi điểm tựa, Thích Bạch Thương chao đảo, suýt chút nữa, ngã vào lòng y. Nàng cắn môi tức giận, trừng mắt nhìn lại. Công chúa Trinh Dương đứng bên ngoài màn giường, vừa đi lên một bước, liền dừng lại. Thanh Yến ca ca, huynh hiểu lầm muội vì chuyện gặp phải, tiện nô kia ở Vạn Phong Uyển sao? Tạ Thanh Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ đón lấy ánh mắt giận dữ của Thích Bạch Thương, môi mỏng hơi nhếch lên. Thế nhưng khi mở miệng thì giọng điệu của y lại lạnh nhạt, mang theo vẻ xa cách ngàn dặm. Hiểu lầm hay không, điện hạ nghĩ ta sẽ bị lừa gạt vậy sao? Sao muội có thể lừa gạt huynh được chứ, Thanh Yến ca ca? Trinh Dương cuống lên, lại bước thêm 2 bước. Cách một lớp màn giường không quá dày, Thích Bạch Thương gần như đã nhận ra được bóng dáng lờ mờ bên ngoài. Nàng nín thở, vội vàng lắc đầu ra hiệu với Tạ Thanh Yến. Đừng chọc giận Trinh Dương, mau tìm cớ lừa nàng ta đi đi. Trinh Dương mà còn chưa chịu rời đi, nàng thật sự không cầm cự nổi nữa. Tạ Thanh Yến liếc qua cánh tay đang du lên nhẹ nhẹ đặt trên vai y của Thích Bạch Thương, trong mắt lóe lên ý cười. Trinh Dương thấy y vẫn im lặng thì vội vàng giải thích. Muội chỉ giận huynh bị phụ hoàng ban hôn với Thích Uyển Nhi nên mới cố ý sai Lăng Vĩnh An đến đó, định dọa nàng ta một trận. Bên trong màn, Thích Bạch Thương cắn mạnh vào môi. Không ngờ Trinh Dương và Tống Thị lại cùng một ruột, cứ động một tí là đi hãm hại danh tiết nữ tử người ta. Thật đúng là những thủ đoạn sơ bẩn độc ác trong cung ở Thượng Kinh này. Nhưng mà huynh cũng biết mà, hôm đó muội bị cứu cứu nhốt trong phủ cả ngày, ngay cả yến hội trùng dương còn chưa được dự. Cái gì mà xuân gì lan gì rồi món canh cá nóc ấy đều chẳng liên quan gì đến muội cả. Điện hạ mưu hại người nhà họ Thích đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, nếu không muốn sau này ta vừa gặp đã tránh né thì mời rời đi sớm một chút. Tạ Thanh Yến thản nhiên lên tiếng. Đừng nói Trinh Dương, ngay cả Thích Bạch Thương cũng sững người trước lời nói tàn nhẫn ấy. Ánh mắt nàng bất giác dừng lại ở sống mũi cao thẳng của y, rồi lướt xuống đôi môi nhợt nhạt vì bệnh kia. Khuôn mặt tuấn mỹ thế kia sao lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến vậy? Thanh Yến ca ca. Rõ ràng Trinh Dương công chúa cũng bị dọa sững, hồi lâu sau mới cất tiếng, giọng nghẹn ngào run run. Hôm ở Lang Uyển, Thích Uyển Nhi suýt nữa thì mất mạng, huynh cũng chưa từng trách muội nặng lời, thế mà giờ lại lạnh nhạt với muội đến thế, rốt cuộc là vì sao chứ? Lúc đó ta chỉ có một mình, còn bây giờ... Tạ Thanh Yến ngước mắt lên thì thấy Thích Bạch Thương ở bên trên đang cố gắng gượng dậy. Mày nàng nhíu chặt, môi cắn đến phát run, cả người khẽ run rẩy. Ánh mắt nàng chưa từng dừng lại trên người y một lần. Y nhếch môi tự giễu, đôi mắt đen như mực nhìn nàng chăm chú. Đã có người trong lòng, dĩ nhiên không còn như xưa. Dù đang run rẩy đến nỗi cánh tay không chống nổi nữa, Thích Bạch Thương vẫn không quên liếc y một cái. Đừng tưởng nàng không nghe ra, rõ ràng Tạ Thanh Yến đang cố ý chuyển lửa hận sang chỗ Uyển Nhi. Cũng chỉ là một đạo thánh chỉ ban hôn thôi mà, muội có thể cầu xin phụ hoàng hủy bỏ. Giọng Trinh Dương đã vô cùng nghẹn ngào. Chán Thích Bạch Thương đã dịn mồ hôi, thật sự không thể chống đỡ thêm được nữa. Nàng nghiến răng trừng mắt, nhìn Tạ Thanh Yến, khổ sở, mấp máy môi. Nhanh lên! Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, bỗng siết chặt eo lại, nâng người lên. Y áp sát bên tai nàng. Không chịu nổi nữa à? Giọng y dịu dàng như nước. Có điều cho dù dịu dàng đến đâu, rơi vào tai hai người, ở trong và ngoài màn giường, cũng chẳng khác nào tiếng sấm động trời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 16 Bộ truyện ngôn tình Quân Vương xin hãy tự trọng. Rất là hay đúng không ạ? Đúng là tình bệ bình. Và nếu thấy hay các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like và subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.